Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, trong lịch sử chết thảm nhất phương pháp. Cái gì là thích khách? Câu nói này, Hắc Tâm từ lúc trở thành hắc thủ huấn luyện viên sau đó. Liền không ngừng lặp lại khôi phục lại lặp lại. Dạy bảo đám kia manh tân bọn thích khách. Chẳng lẽ thích khách cũng chỉ có thể ngồi xổm bụi cỏ? Không, cái kia thuộc loại tại bình thường nhất thích khách. Hôm nay, hắn liền muốn lấy trực tiếp phương thức, để cho thuộc hạ manh tân xem thật kỹ một a. Thích khách không chỉ có thể ngồi xổm bụi cỏ, còn có thể ngồi xổm đất tuyết. Hiện nay, Bắc vực, Hắc Tâm mặc một thân trường bào màu trắng như tuyết, chính đón thấu xương gió tuyết động thân đứng thẳng. Nhưng hắn bên ngoài thân chưa từng có được ném đi hộ thể linh lực. Quả thực là lấy cái kia yếu ớt thích khách chi thân. Thừa nhận rét lạnh gió tuyết gột rửa. Mà hắn nhìn trước mắt thiên lý truyền ảnh kính. Liền sắc mặt lãnh đạm nói ra. Mọi người tốt, ta là Hắc Tâm. Các ngươi hẳn là thấy được. Ta bên ngoài thân không có bất kỳ cái gì một tia linh lực. Bởi vì liền xem như ở vào cực kỳ rét lạnh bắc vực chỗ. Nhưng thích khách muốn ngồi xổm người lúc, đồng dạng cũng không thể bạo lộ bất luận cái gì khí cơ. Phương thức tốt nhất chính là để cho mình cũng hóa thành một mảnh tuyết. Đang địch nhân đến một khắc này, từ đó bạo khởi sát cơ, đánh ra chí mạng nhất một kích. Lão đại gia châu hắc thủ số một quá đỉnh. Lão đại ngươi không lông mày đều kết xương hắc thủ số ba. Lão đại ngươi nháy mắt mấy cái nha. Lớn như vậy gió tuyết thổi. Ánh mắt ngươi không thương sao? Hắc thủ số 4 đây chính là Bắc vực a. Lão đại ngài lại là thích khách, ngươi liền không sợ lạnh sao? Hắc thủ dấu hỏi 10 cái cà rốt thỏ ra 100 khối linh thạch hòa tôn giả. Một đầu ra hổ vu yêu vương một khối linh thạch hắc thủ số 7. Hắc Tâm mắt nhìn chuyện, ảnh kính lên thời gian thực màn giãn, làm hết sức không thay đổi thanh sắc nói ra, cảm tạ thỏ ra cà rốt. Cảm tạ hòa tôn giả linh thạch, cảm tạ vu yêu vương gia hổ, còn như còn lại hắc thủ thành viên. Các ngươi vấn đề liền rất có tì vết. Phải nhớ đến, chúng ta mới là thích khách. Chúng ta sát ý mới có thể để cho người ta cảm thấy thấu xương rét lạnh. Chỉ là nhân gian nhiệt độ tính toán cái gì? Dù là coi như ngồi xổm chết, cũng phải ngồi xổm xuống. Các ngươi hiểu sao? Nói xong. Hắc Tâm liền đem chuyện ảnh kính sắp đặt đến phương xa. Làm hết sức không để cho quấy nhiễu được chính mình. Cũng có thể biểu hiện ra chính mình chuyên nghiệp tính. Đến tại đây hành thích giết. Hắc Tâm đã được đến tin tức cặn kẽ cùng tình báo. Cũng chính là, Vu Hổ động ẩn thân huyệt. Rất hiển nhiên, Vu Hổ rất sớm trước kia liền cùng Vu Yêu Vương đã từng quen biết. Vẫn còn bị đuổi giết trạng thái phía dưới. Đương nhiên. Vu nhân tộc truy sát cùng nhân tộc truy sát có rất lớn khác biệt. Ân, trên đại thể tới nói, Vu Hổ bị đuổi giết lúc là tương đối buông lỏng, bởi vì Vu Yêu Vương không phải không an bài qua thích khách sát thủ, nhưng Vu nhân đang ngồi xổm người phương diện này, cực độ thiếu khuyết kiên nhẫn, cho dù là đi qua đặc biệt bồi dưỡng thích khách, thường thường cũng là thành sự không có bại sự có dư. Chung quy tất cả mọi người là cuồng chiến sĩ liêu, không phải để người ta chuyển chức làm thích khách, cái này nhiều ít liền có chút làm khó Vu. Mà bây giờ tình báo chính là Vu Hổ đang 2 ngày trước từng xuất hiện đang phụ cận, cái kia hẳn là liền núp ở tòa này sớm đã bạo lộ sơn động bên trong. Hắc Tâm muốn làm sự tình chính là lặng yên không một tiếng động đi tới cửa động chỗ, cũng ngồi xổm ở trong đống tuyết. Khi Vu Hổ lần thứ 2 đi ra ngoài đi săn lúc, đối lúc nào tới cái chí mạng phía sau thận kích, xem như ti tiện thận kích người, cái kia độ thuần thục là kéo căng, liền tương, rất nhiều hắc thủ các thành viên đang quan sát hiện trường dạy học. Thỏ ra, các vị tôn giả, thậm chí còn đồng dạng có chuyện ảnh kính Vu Yêu Vương, cũng đang nhiều hứng thú nhìn xem hiện trường trực tiếp, chung quy bất kể nói thế nào. Hắc Tâm cái kia một phen, nghe liền đặc biệt chuyên nghiệp, thậm chí, trước mắt Hắc Tâm căn bản không có vận dụng một tia linh lực, nhưng vẫn là có thể đạp tiết vô ngân lúc, nhiều ít cũng làm cho một ít đại lão có chút bội phục. Thời gian một chút xíu trôi qua. Hắc Tâm tốc độ tiến lên rất chậm. Hắn cách hang núi kia vào miệng còn sót lại không đến 1000 mét. Vẫn như cũ chịu lấy gió tuyết. Ngạnh sinh sinh đi khoảng 3 canh giờ. Khi hắn triệt để đi tới cửa động sau đó. Hắn thân thể chứng tỏ đã tràn đầy tuyết trắng mênh mang. Giống như một cái biết hành tàu to lớn người tuyết. Trùng hợp chính là, chỗ động khẩu cũng có 8 cái người tuyết. Hắc Tâm Linh kê một đông lạnh, liền bước run rẩy 2 chân. Dung nhập mấy cái kia người tuyết bên trong. Ai, Ngưu bức thổi lớn rồi. Tuy nói ta loại tu vi này cảnh giới đã không sợ gió tuyết. Nhưng kia là Bắc Lương gió tuyết. Chấm ngoặc kép, cái này con mẹ nó cũng quá đỉnh a. Trách không được địa phương quỷ quái này chỉ có thể có vu nhân tộc có thể sinh tồn. Hắc Tâm tự, mình chửi bậy một phen. Liền yên lặng nắm chặt nấp trong cửa tay áo đoản kiếm. Kiếm này, sắc bén vô song, còn bôi có kịch độc. Đừng nói nửa bước siêu phẩm. Cho dù là siêu phẩm địa tiên cao thủ, thậm chí là một đầu hình thể khổng lồ giao long, chỉ cần bị kiếm này lướt qua, cũng sẽ lập tức bỏ mình. Hắc Tâm bên ngoài thân là lạnh, nhưng hắn tâm là nóng. Dù là chưa từng vận dụng một tia linh lực, hắn vẫn tại trong vòng tuần hoàn phương thức, bảo trì lại thân thể tính linh hoạt, là đủ trong nháy mắt, bạo khởi giết người, mà thỏ ra nhìn đến đây. Liền không nhịn được phát ra một cái màn giãn. Không hổ là ta tự tay để bạt Hắc Tâm tôn giả. Liền loại này tiềm hành phương thức, ta đều rất khó phát giác ra được thỏ ra có như thế sát thủ. Thiên hạ đại sự lo gì hay sao? Vu Yêu Vương tu hành không tuế nguyệt, ngồi xổm người không thời gian. Một đêm rất nhanh liền đi qua. Thanh âm, tiếng bước chân, Hắc Tâm nội tâm đang cuồng hống. Vừa vặn vì thích khách tố dưỡng, để cho hắn duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Nhưng mà, tiếng bước chân đột nhiên trở nên nhiều hơn. Lập tức, Hắc Tâm chuôi này sắp trượt xuống ra ống tay áo sắc bén độc kiếm, cũng làm cho hắn thu về. Tiếng bước chân, 2 cái, một cái bước chân nhẹ, một người bước chân nặng. Nhẹ khẳng định không phải Vu Hổ, cái kia nặng chính là Vu Hổ. Hắc Tâm híp ánh mắt, kiên nhẫn chuẩn bị bước chân nặng hơn người đi đến trước mặt mình. Nhưng mà, bước chân nặng không qua tới. Bước chân nhẹ lại đi tới. Thậm chí còn đang bước nhanh tới gần. Tựa như vội vã không nhịn nổi đồng dạng. Tê, chẳng lẽ ta bị phát hiện rồi? Không có khả năng a. Đây chính là Bắc vực a. Ai sẽ nhớ kỹ chính mình trồng chất qua bao nhiêu người tuyết a? Cái này chẳng phải tương đương. Ai có thể nhớ kỹ chính mình nếm qua nhiều ít hạt gạo cơm sao? Hắc Tâm lần thứ 2 nắm chặt trong tay áo độc kiếm. Nhưng mà, thời gian rất dài, dễ chịu, chấm ngoặc kép, Nghiêm Đại Hải giật cả mình. Cảm khái nói, Vu Hổ a, các ngươi Vu nhân tộc sau đó cũng làm chút cái bô đi. Nếu không cái này giữa mùa đông, cũng không dám ra ngoài đi tiểu. Đơn giản nín chết người. Hắc Tâm mặt không biểu tình nhẹ nhàng thở ra. Cũng cảm thụ được trên ống quần ấm áp. Còn có cấp tốc băng lãnh. Ân, nói thật, đột nhiên ấm ướt để cho hắn rất dễ chịu. Nhưng theo sát phía sau băng lãnh, lại để cho hắn rất thống khổ. Đây là một loại rất phức tạp trong lòng cảm thụ. Người bình thường này là ai? Hắc Tâm híp mắt, nghe hắn chậm rãi ly khai. Kết quả, hắn lại nghe được người kia liền nói ra, Tiên Ca Nhi, Hải Không Đại Sư, các ngươi tới đây cái người tuyết lên đi tiểu, cái này quá xấu, cái khác rất xinh đẹp, mà lại, người tuyết cũng có đẹp xấu phân chia. Hứa Tiên Thân lấy chặn ngang đi ra cửa động, đánh lấy hà hơi liếc mắt người tuyết kia, lập tức, hắn hít một hơi lãnh khí. Hắc Tâm nghe đến người kia thanh âm sau đó, đồng dạng ở trong lòng hít một hơi lãnh khí. Nhưng mà, Hứa Tiên đang loại này trời trong xanh lúc, lại như thế nào sẽ dùng thiên nhãn a? Hắn chỉ là cảm khái nói, giỏi thật, người tuyết này thật đúng là xấu. Nhưng cái khác 8 cái người tuyết đều rất đẹp, vì cái gì liền cái này xấu như vậy a? Hẳn là hôm qua đầu gió không đúng, đem cái này người tuyết cho thổi phế đi. Nghiêm Đại Hải nhún vai, người quái dị, Hải không đưa tay đang người tuyết trên mặt viết ba chữ to. Kém chút liền để Hắc Tâm gương mặt lộ ra ngoài ra tới. Giờ khắc này, Hắc Tâm nội tâm là dãy giụa, hoảng sợ, mà lại không cách nào tưởng tượng, mà đồng dạng có loại này trong lòng. Dĩ nhiên chính là Thỏ Gia, Vu Yêu Vương, mấy vị khác tôn giả vân vân. Thậm chí còn, Màn Dạn đã soát, Hắc Tâm, người đứng vững a, người nhất định phải đứng vững a Thỏ Gia Hắc Tâm tôn giả. Ta nguyện xưng ngươi là đương thế mạnh nhất thích khách, ngươi nhất định có thể sống sót. Vu Yêu Vương lại nói. Hắc Tâm tôn giả có người nhà sao? Hỏa tôn giả lời này ý gì? Mộc tôn giả ân, ta tại suy nghĩ Hắc Tâm chết rồi sau đó. Đi đâu ăn tiệc a? Hỏa tôn giả nói cũng thế. Vậy chúng ta muốn theo lễ sao? Mộc tôn giả, Màn Dạn chính hướng độc nãi cùng phản hướng độc nãi đang lặp đi lặp lại ngang nhảy. Hắc Tâm người tuyết thích khách cũng liền đang bạo lộ cùng không bạo lộ biên giới. Nhưng đây không phải đáng hận nhất. Hải không đang hắn trên mặt viết xong, xấu nhất người tuyết, sau đó. Liền mở ra quần liếc mắt Hứa Tiên. Tuy nói chúng ta đều lớn cả không phải còn nhỏ. Nhưng ta vẫn là muốn cùng ngươi tương đối một cái. Ai thử cao hơn? Nhàm chán. Chấm ngoặc kép. Hứa thư sinh liếc cái này đầu chọc một chút. Vốn là không thèm để ý. Bởi vì hắn đi nhà xí lúc, sẽ đi một cái đặc biệt tiểu động thiên bên trong. Ân, chung quy loại này có ý nghĩa sự tình. Liền muốn dồi dào nghi thức cảm giác. Còn như cái kia tiểu động thiên. Đó chính là cái kia quỷ vương phủ tiểu động thiên Bảo Châu. Bên trong không ít hoa hoa cỏ cỏ. Hiện tại cũng đã biến thành linh căn linh quả. Hứa Tiên đều đã nghĩ kỹ. Chờ qua đoạn liền đi Bảo Thanh Phường. Đem bên trong đồ vật đều bán đi. Bất quá nha, nam nhân ở phương diện này khẳng định là không thể thua. Thế là, Hứa Tiên lúc này cũng mở ra quần. Thậm chí còn cho Hải không sợ đến rút lui một bước. TTT, hai đạo như là cao ném tuyến dòng nước. Đi thẳng tới, người quái dị người tuyết đỉnh đầu. Cái này kêu cái gì? Thận tốt, đồng dạng, cái này đột xuất chính là một cái giảng cứu. Hai người cho dù là đi tiểu, cũng không muốn phá hư người tuyết này còn lại không thật đẹp xem. Nhiều lắm là chính là đang người tuyết đỉnh đầu thử ra cái lỗ thủng nhỏ. Mà trọn vẹn nhẫn nhịn một đêm đi tiểu số lượng, nhiều ít là có chút đầy đủ. Thời gian tỏ ra cũng sẽ rất dài. Sỉ nhục, quá sỉ nhục, thậm chí chính là nhục nhã. Chuyện ảnh kính lên Màn Dạn các đại lão đều muốn bị tức nổ tung. Còn như Hắc Tâm tôn giả nguyên bản cũng là rất giận. Nhưng tại mấy sợi ấm ướt từ bên miệng trượt xuống lúc. Khi hôi thối cùng thanh hương đồng thời truyền đến một khắc này. Hắn liền không tự chủ được liếm môi một cái. Lập tức, ta con mẹ nó. Đây là, cỡ nào tiên nhưỡng. Giỏi thật, trong truyền thuyết cửu truyền tiên đan. Thịt đường tăng cũng bất quá như thế đi. Vẻn vẹn nhỏ toát một ngụm. Hắc Tâm nguyên bản triệt để ngăn chặn trong cơ thể linh lực. Suýt nữa liền có ba động. Thậm chí, Hắc Tâm có cảm giác nếu là mình có thể đem toàn bộ uống hết. Liền có phá cảnh cơ duyên a. Thế nhưng, hắn đang kinh lịch thường nhân không cách nào tưởng tượng dãy giụa cùng xoắn suýt sau đó. Cuối cùng vẫn là nhịn được. Bởi vì phá cảnh là chuyện tốt. Nhưng áp chế không nổi khí tức. Tất nhiên sẽ để cho mình bạo lộ. Cái kia tử vong tất nhiên sẽ trở thành kết cục đã định. Còn như có hay không uống nước tiểu vấn đề. Ân, hắn chính trực truyền bá đâu a? Hắn hiện tại cũng đã ở vào triệt để xã hội tính tử vong trạng thái. Còn có cái gì cùng lắm thì. Thích khách, đây chính là thích khách ẩn nhận a. Hắc Tâm tôn giả nội tâm đang cuồng hống. Chuyện ảnh kính lên Màn Dạn cũng đang không ngừng xoát lên. Lão đại nghiêu bức. Cái này đều không có bị phát hiện. Giỏi thật, đây chính là chân chính thích khách đi. Ta nguyện xưng Hắc Tâm tôn giả là mạnh nhất thích khách. Ta nguyện xưng Hắc Tâm tôn giả là mạnh nhất thích khách. Bành, Hứa Tiên kéo quần lên một cái né tránh. Tránh đi Nghiêm Đại Hải tuyết cầu công kích. Hắn cau mày nói. Đại Hải, ta gần nhất tâm tình thật không tốt. Người muốn ném tuyết tìm Vu Hổ đi chơi. Chấm ngoặc kép, bành. Lại là một kích tuyết cầu công kích, đúng lúc nện chúng ở Hắc Tâm người tuyết trên mặt, Nghiêm Đại Hải thở dài. Ai, ta đây không phải suy nghĩ muốn đậu ngươi cười sao? A-di-đà Phật, kỳ thật Bắc Lương Vương lạnh thống khoái như vậy. Mọi người trong lòng đều rất khó chịu. Nếu không thì chúng ta tìm người hả giận đi. Hải không bỗng dưng hư nắm. Một cái to lớn tuyết cầu ngưng tụ trên tay. Các ngươi đây là làm gì? Chẳng lẽ vì mình khoái hoạt, liền muốn đem thống khổ thêm tại người khác trên đầu? Hứa Tiên lắc đầu. Bành Hải không cầm bóng rổ tuyết lớn cầu, đồng dạng nện ở hắc tâm người tuyết trên mặt. Người tuyết thoáng lay động một cái, không có ngã cũng không hỏng. Sau đó, Hải không nói khẽ, Bần Tăng là người xuất gia, mọi người cũng đều là thiện lương chính nghĩa giang hồ nhi nữ. Coi như tìm người chút giận cũng chắc chắn sẽ không tìm thế gian sinh linh. Bất quá cái này chết xấu người tuyết cũng rất cứng rắn. Vậy liền hướng về thân thể hắn nện tuyết cầu thôi. Hứa Tiên nghe nói sau đó, nhãn tình sáng lên, mà Vu Hổ lúc này cũng đi tới. Cười to nói, các ngươi không đánh với ta băng cầu. Vậy chúng ta đánh người tuyết lúc, khẳng định phải dùng băng cầu A, nói xong. Trọn vẹn mấy trăm cái đã sớm bị ngưng tụ tốt băng cầu, liền bị hắn từ trong túi càn khôn đổ ra. Một màn này xuất hiện, chuyện ảnh kính lên màn dạn đều ngừng lại. Mãi đến cái thứ nhất băng cầu bị Vu Hổ lấy đại lực ném ra ngoài lúc, mà lại đập ầm ầm đang hắc tâm người tiết ngực lúc, tê thỏ ra đơn giản tàn nhẫn Vu Yêu Vương bọn hắn là đang quá phận. O Hòa Tôn giả đi tiểu người ta quần, đi tiểu người ta đỉnh đầu, nện tuyết cầu, hiện tại còn con mẹ nó nện băng cầu, thậm chí bốn người cùng một chỗ nện. Ta van cầu các ngươi coi là người đi. Thảo Mãnh Thảo, Mộc Tôn giả bọn hắn nói Bắc Lương Vương đã lạnh thấu, không phải là chết rồi. Không nghĩ tới, có thể được loại tin tức này. Rất được hoan nghênh thỏ ra. Lại nói, Hắc Tâm Tôn giả coi như bỏ mình, nhưng hắn có thể được đến tin tức này, cũng vẫn có thể xem là một loại chuyện tốt a. Xác thực, hy vọng Hắc Tâm Tôn giả lên đường bình an xác thực. Hy vọng Hắc Tâm Tôn giả có thể đăng 18 tầng địa ngục làm cái đỉnh cấp phần món ăn. Ăn ngon uống sướng. Mấy trăm cái băng cầu bạo lực, mà lại lấp đầy lửa giận đập tới. Hắc Tâm người tuyết hắn cuối cùng vẫn là thẳng tắp ngã xuống. Liền tương, khi ba cộng một người mở miệng ác khí sau đó, bọn hắn liền không để ý cái này đã mấp mô người tuyết. Bốn người hiện tại chỉ muốn chui vào ấm lại ấm trong sơn động. Thật tốt uống một ngụm trà nóng, ăn chút điểm tâm nướng thịt, lại bàn bạc kỹ hơn giết chết Vu Yêu Vương sự tình. Còn như Hắc Tâm Tôn giả, chết rồi, hắn chết rất thảm rồi. Thậm chí, hắn đều không phải là bị tuyết cầu đánh chết, là Hắc Tâm cánh tay không cẩn thận bị băng cầu đập trúng. Liền đụng phải ngâm độc đoàn kiếm, nát phá ném đi ra. Hắn, là bị độc chết à. Mà trước khi chết, Hắc Tâm Tôn giả trong lòng nhịn không được sinh ra một tia cảm ngộ. Đời sau, đi tới đừng làm thích khách. Muốn làm, liền làm một cái mãng phu. Ít nhất, mãng phu chết còn có thể có chút chí khí. Nhưng kiểu chết này, thảo, đơn giản nghẹn mà chết. Thậm chí hạ địa phủ sau đó, hắn cũng không biết làm như thế nào cùng Diêm Vương ra nói. Mình rốt cuộc thuộc về cái gì kiểu chết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.